Cùng quân kề cận, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời trêu chọc như vậy, dĩ nhiên là Tùy Đường không tin. Sau đó, Lẫn Tắc cũng không nhiều lời, chỉ bảo chính sự bề bộn, rồi rời đi đến tiền nha chính sự đường. Lúc đi còn để lại lời, ngày sau nếu có thiếu thốn hay cần dùng gì, cứ trực tiếp nói với hắn là được. Nếu hắn không ở đó, báo cho Thôi Phương lo liệu cũng không sao. Đúng lúc Thôi Phương dẫn người mang thuốc đến, Tùy Đường uống xong, liền bảo với nàng, cô muốn hồi cung, ngươi bảo người chuẩn bị xe. Thôi Phương không phải người quản sự thông thường, mà là người của ám vệ doanh dưới trướng Lận Tắc. Ngày đó được phái đến chăm sóc Tùy Đường, kỳ thực là vì giám sát. Nàng ta đích thực có thể xử lý mọi việc trong phủ liên quan đến Tùy Đường. Nhưng nếu rời khỏi phủ Tư Không, thì nhất định phải bẩm qua Lận Tắc. Mà giờ đây, Lận Tắc đã vào chính sự đường, nơi đó đã khép cửa. Theo quy củ nơi ấy, khi đã đóng cửa, không vì chính vụ thì không được thông báo. Tùy Đường nói, Tư Không đại nhân đã nói, nếu cô có việc cần, mà hắn không ở đó, thì nói với ngươi là được. Thôi Phương có chút khó xử, nhưng nô tỳ thực chưa nhận được chỉ thị mới nào của đại nhân cả. Tùy Đường thầm trách mình phản ứng chậm, lúc Lận Tắc nói câu ấy, lẽ ra nàng nên nói rõ ý mình. Chẳng qua, sau khi hắn đi rồi, nàng mới nhìn lại một ngày một đêm vừa qua, lòng mới thật sự an định, rồi lại không kìm được mà vui mừng. Sinh ra tâm niệm muốn lập tức gặp thân nhân, vậy thì ngươi đưa cô đến chính sự đường, cô sẽ tự nói với Tư Không đại nhân. Thôi Phương vâng dạ nhận mệnh, song vệ binh ở chính sự đường lại còn nghiêm khắc hơn cả Thôi Phương. Hoặc giả trong mắt họ chỉ có Tư Không mà chẳng có công chúa. Chỉ lạnh nhạt nói một câu, phi chính vụ, không thông báo, rồi chắp tay từ chối Tùy Đường. Tùy Đường đứng yên trước cửa một hồi lâu, càng lúc càng thương cảm cho đệ đệ đang ngồi trên ngai vàng. Giữa trưa, ánh nắng dịu dịu, gió thu nhẹ lướt, Tùy Đường ngồi nơi hành lang phía đông, nghe được tiếng lá trúc xào xạc phía đối diện. Thôi Phương nói, bên đông chính sự đường là hành lang và đình tạ tứ bề, không trồng hoa cỏ, chỉ phía tây là trúc mọc thành rừng. Tư Không đại nhân rất yêu thích trúc xanh. Tùy Đường lơ đãng hỏi, hắn thích uống loại trà nào? Thôi Phương đáp, Tư Không đại nhân thường uống Lư Sơn Vân Vũ, vậy thì pha một ấm đến đây. Thôi Phương chần chừ một chút, sau cùng vẫn vâng mệnh. Nước sôi, trà chín, đến khi được mang đến thì đã nửa canh giờ trôi qua. Tùy Đường lại lần nữa đến trước cửa. Vệ binh vẫn là những người ban nãy, chính sự đường luận chính, dẫu sao cũng có lúc nghỉ, đem ấm trà này vào cho Tư Không đại nhân. Tùy Đường dịu giọng bảo, vệ binh lại ngăn lại lần thứ hai, hồi bẩm điện hạ, trong đường đã có trà, không cần bên ngoài đưa vào. Gió thu nổi lên, dải lụa trắng che mắt Tùy Đường nhẹ nhàng lay động, một lát sau, nàng gật đầu, quay về hành lang. Trước cửa chính sự đường lại trở về yên tĩnh, vệ binh giáp đen đứng vững như tùng, bất động như sơn. Tùy Đường rót trà ấy ra uống một mình, nàng chưa từng uống qua Lư Sơn Vân Vụ, cứ ngỡ như đa phần các loại trà khác đều là nhấp nhẹ chậm rãi, nào ngờ chỉ mới chạm một ngụm nhỏ, liền thấy hương thơm sộc mũi, mùi hoa quả thanh khiết vấn vương đầu lưỡi. Tựa như đặt chân giữa cốc núi sau cơn mưa, lá đọng xương, hoa ngậm ngọc, trái rừng chín mọng, tỏa ra mùi thơm chín muồi đầy hấp dẫn. Tùy Đường đang định tán thưởng trà này tuyệt hảo, chợt cảm thấy đầu lưỡi dâng lên vị đắng nhàn nhạt. Chưa kịp phản ứng, vị đắng đã lan khắp khoang miệng, khiến nàng nhíu chặt mày ngài, chỉ hận không thể nhả ra hết phần trà chưa nuốt. Chỉ là quanh thân toàn là nô tỳ, đành che miệng nuốt xuống. Thôi Phương thấy nàng đột nhiên khó chịu, vội tiến đến hầu hạ. Nước, nước. Thôi Phương nghe vậy, lập tức rót trà đưa tới. Điện hạ, chậm một chút. Tùy Đình nhận lấy, vừa ngửi thấy hương quen thuộc thì liền đặt chén trà xuống. Thở dài bật cười, nàng vốn muốn súc miệng bằng nước lã để xua đi vị đắng. Nhưng Thôi Phương lại hiểu sai. Điện hạ, có chuyện gì vậy? Thôi Phương thấy trà đổ gần hết, sợ tay áo Tùy Đường bị ướt, liền ra hiệu cho tỳ nữ thu dọn, còn mình thì chuẩn bị dâng thêm một chén nữa. Không sao, cứ để đấy đó. Tùy Đường nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy chán ghét. Trà khác thì đắng trước ngọt sau, loại này thì ngược lại. Thật khó hiểu, làm gì có ai lại thích uống thứ này. Trong chính sự đường, chư tướng đang bàn luận quân vụ, cũng sắp kết thúc. Lẫn Tác đứng trước cửa sổ trầm tư, người và cảnh nơi hành lang phía đông hiện rõ trong mắt, không chút che giấu. Hôm nay còn mấy chuyện cần xử lý. Hắn liếc nhìn công chúa, sắc mặt lộ rõ buồn vui, liền thuận miệng hỏi, còn một việc liên quan đến Chiêu Hiền lệnh. Người đáp là thượng thư lệnh Khương Hào, xuất thân đại tộc Tương Dương, đời đời làm quan nước Tề, là người đứng đầu thế gia Tương Dương. Năm nay vừa qua 40, diện mạo tuấn tú, phong thái đoan chính, hiện giữ chức thượng thư lệnh, được thiên hạ kính xưng. Giang lệnh quân, việc chuyển thiên tử đến Lạc Dương khi xưa, chính là do y đề nghị với Lận Tắc. Chiêu Hiền lệnh được phát ra vào tiết trùng xuân. Đến cuối tháng 6, các nơi tiến cử hiền tài được tổng cộng 44 người. Trong đó 18 người là thích khách, đã được loại bỏ, còn lại 26 người. Có 22 người hạ quan đã xét tuyển, dự kiến bổ nhiệm vào các bộ phận thuộc Cửu Khanh. Khương Hạo cầm lên một quyển tấu chương, nói tiếp, còn lại 4 người là bậc đại tài, chỉ là đạo đức còn cần cân nhắc, mong tư không đích thân gặp mặt định đoạt, hiện đều đang chờ ngoài đường. Đặc biệt là Nhữ Nam Tiền Bân, là người đứng đầu kỳ này, tư không có muốn gặp chăng? Người đã định dùng thì cứ bổ nhiệm, việc này giao cho lệnh quân, ta yên tâm. Lẫn Tắc xoay người không nhận tấu chương, chỉ vỗ nhẹ vai Khương Hạo, còn 4 người còn lại, ta vừa mới về, có phần mỏi mệt, lệnh quân chọn ngày khác, ta sẽ cùng xem, hôm nay đến đây thôi. Trừ Chấp Kim Ngô, các người lui hết đi. Trung tướng chắp tay rút lui, Lẫn Tắc ra hiệu cho Lận Thử đợi mình, còn mình thì rẽ sang hành lang phía đông. Điện hạ tìm thần có việc? Lẫn Tắc liếc qua trà trên bàn đá, rót lấy một chén, tư không đại nhân rõ ràng nói, nếu cô có việc thì cứ tìm Thôi trưởng sự, nhưng khi cô thật sự cần, thì lại không được. Vậy lời của tư không đại nhân, rốt cuộc có đáng tin không? Tùy Đường đã chờ gần một canh giờ, trong lòng tất nhiên sinh giận. Lẫn Tắc khẽ hít hương trà, ngẩng đầu nhìn gương mặt kiều diễm của nàng, nói, là lỗi của thần, rời trường trạch đường rồi lại chưa kịp dặn dò bọn họ, khiến điện hạ bị cản trở. Hắn giơ tay gọi trưởng sử chính sự đường. Hôm nay ai giữ cửa chính sự đường, ngay cả điện hạ cũng dám ngăn, không liên quan đến họ. Họ là tuân mệnh hành sự, ngươi không cần trách phạt họ. Tùy Đường đứng dậy, hối hận vì giận dữ mà liên lụy người khác, giọng cũng dần dịu lại. Cô cũng chẳng có việc gì gấp, ai bảo thần sẽ phạt họ. Lẫn Tắc nhấp ngụm trà, cười nói, họ xuất thân quân ngũ, giữ vững quân kỷ, không sợ uy quyền, đáng được khen thưởng. Thần đã nói rồi, để điện hạ phải chờ lâu, toàn bộ là lỗi của thần, nếu có trách phạt, cũng nên là thần gánh chịu. Tùy Đường thoáng nghẹn lời, cảm thấy lời hắn nói vừa đúng lại vừa khiến người không dễ chịu, nhưng lại không rõ là không dễ chịu ở đâu. Lặng một hồi, nàng chẳng buồn truy xét, chỉ nói, cô muốn hồi cung thăm mẫu hậu. Lẫn Tắc gật đầu, thần còn có việc phàm trần chưa xong, giờ không thể cùng đi, để Thôi Phương hộ tống điện hạ hồi cung, được chăng? Tùy Đường không ngờ Lẫn Tắc lại dễ dãi như vậy, liền tươi cười, tất nhiên là được. Lẫn Tắc đặt chén trà xuống, nghiêng người đến cạnh nàng, đưa tay lên, hôm ấy hắn vận một thân tam trọng trường bào, cổ giao tay rộng, khi nâng cánh tay lên, tay áo liền chỉnh tề rũ xuống, theo gió lặng lẽ lay động, lúc Tùy Đường vừa bước tới nghiêng người, tay nàng khẽ chạm vào vạt áo hắn, vải áo mượt mà, mềm mại mà vững chãi, cánh tay kia tuy khiến nàng loạng choạng một thoáng, song trong chớp mắt đã đỡ vững lấy thân nàng, nếu nàng chẳng đuôi mù, hẳn có thể thấy rõ ràng hắn nghiêng nửa vòng, tựa như ôm lấy vào lòng, rộng lớn mà vững vàng. Song lúc ấy, lẫn tắc chỉ qua lớp xiêm y nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng. Cung kính nói, thần xin dẫn đường cho điện hạ. Ngoài cửa phủ, thiếu niên đưa mắt trông theo cỗ xe ngựa đi xa. Mãi đến khi thân xe quanh góc khuất bóng, mới chậm rãi quay về chính sự đường. A huynh giữ ta lại có chuyện gì? Ta đang vội đến hồ quán liêu. Lận thử vừa nói vừa gảy ngón tay đẩy một lá cờ trắng đại biểu cho vệ thái trên đồ bàn. Giọng gấp rút, ta nghe nơi ấy quân ta chiếm thế thượng phong, nay phải thừa thắng truy kích. Sao huynh lại chọn thời điểm này mà hồi chiều? Sáng sớm nay, lận thử nghe tin lận tắc hồi phủ. Ban đầu tưởng nhầm lệnh phong thanh. Đến tận giờ ăn sáng khi chánh bạ đến báo mời luận chính nơi chính sự đường, y mới biết huynh trưởng quả thực đã về. Như lời y nói, hiện tại lận tắc đang cùng vệ thái tranh đoạt hồ quán liêu. Cục diện đang vào giai đoạn giằng co. Hồ quán liêu là yếu đạo nam phạt. Nếu chiếm được nơi ấy, không những có thể khai thông ải trọng yếu, mà còn lấy làm nơi tích trữ lương thảo hậu cần cho những chiến dịch kế tiếp. Đại tề 13 châu, lấy Kim Giang chia làm Nam Bắc. Bắc có 9 châu, Nam còn 4, từ năm thứ 3 thời Túc Đế, khi lửa loạn đốt chư hầu, quyền lực rơi vào tay hoạn quan, các chư hầu lớn nhỏ tự xưng vương, cát cứ đất đai, đến nay đã gần 60 năm phân liệt. Lận thị vốn chẳng phải vọng tộc, chỉ là gia thương buôn ngựa nơi Lạc Dương. 30 năm trước, vẫn còn thời Túc Đế trị vì, Mục Lạc Dương là Hoắc Tung bất mãn chuyện bị nội thị liên tiếp bóc lột siêu cao thuế nặng, thương xót lê dân khổ sở, bèn khởi binh tự lập làm Đông Đô Vương. Phụ thân Lận Tắc là Lận Ung kính phục lòng vì dân của Hoắc Tung, dâng ngựa và vàng bạc theo phò. Thương gia vốn bị thế tục khinh miệt, song trong thời loạn, tài phú cuồn cuộn và giao du rộng rãi với các hào kiệt giang hồ lại hóa thành báu vật vô giá. Lận Ung từ ấy được coi là khách quý bên cạnh Hoắc Tung, giữ chức hiệu úy. Người này thông minh quả cảm, nghĩa khí trượng nghĩa, theo Hoắc Tung chưa đầy 3 năm đã học được binh pháp, tham gia chiến trận được quân tâm kính phục, quảng cáo về sau đem quân bình loạn hoạn quan, cứu giá tại Trường An, một trận lập đại công, danh vang thiên hạ. Sau khi Hoắc Tung mất, Lận Ung thuận thế tiếp nhận binh quyền, lấy chữ Đông trong Đông Đô Vương, chữ Cốc trong Lương Cốc, căn cơ dân sinh, cùng 12 vạn binh đổi thành Đông Cốc quân, tự xưng chư hầu một phương, cùng Nam Túc Đế Băng Hà, Thái Sư Phạm Hồng phò Lương Vương lên ngôi, chính là Tiên Hoàng Lệ Đế. Năm Lệ Đế thứ 15, Phạm Hồng chuyên quyền loạn chính, 13 lộ chư hầu tiến kinh phò vương. Lận Ung giết Phạm Hồng, treo thủ cấp hắn nơi đại đạo Chu Tước thành Trường An, công lao xếp đầu. Khi mọi người còn đang chúc mừng, hắn sơ suất khinh địch, bị Mục Ký Châu là vệ thái mai phục ám sát, cùng trường tử tử trận tại Trường An. Đông Cốc quân như rắn mất đầu, giao tranh với vệ thái ngoài thành Trường An, dần rơi vào thế hạ phong, chư hầu các nơi chỉ đứng nhìn, thiên tử càng muốn ngồi chờ mà hưởng lợi. Vệ thái đắc ý muốn một trận diệt sạch Đông Cốc quân, tự xưng đứng đầu chư hầu. Tình thế đến nước ấy, không ai ngờ được, người con thứ Lận Tắc đang âm thầm dưỡng ngựa nơi Lương Châu lại âm thầm dẫn mật tử Nam Hà, khí thế như trẻ tre, năm ngày vượt ngàn dặm. Phụ tử Lận thị ngã bởi kiêu binh, Xoay ngược lại, Vệ Thái cũng sa vào vết xe đổ. Ngạo mạn quá đỗi, rốt cuộc tự hại chính mình. Một lão tướng 45 tuổi, từng trăm trận trăm thắng lại chẳng địch nổi thiếu niên 15. Vội vàng thua trận mà tháo lui về Ký Châu. Từ đó, Lẫn Tắc nhận chức Mục Lạc Châu thay phụ thân, thống lĩnh Đông Cốc quân trấn giữ Trường An, trở thành thủ lĩnh trẻ tuổi nhất trong 13 lộ chư hầu. 5 năm sau, Lệ Đế băng hà, Lẫn Tắc phò thái tử 10 tuổi là Tùy Lâm đăng vị. Lại 5 năm nữa, đến nay, năm châu Tây Bắc đảo đều đã nằm trong tay hắn. Hiện tại chư hầu còn lại, chỉ có Vệ Thái kẻ nắm giữ 4 châu Đông Bắc đảo và 4 lộ chư hầu phương Nam bên kia Kim Giang. Theo lý, nên nhất thống 9 châu phương Bắc trước để hậu hoạn không còn. Nhưng Lẫn Tắc tiên phát chế nhân, quy hát, Pê Thiên Tử về Lạc Dương, khiến Vệ Thái thấy mình yếu thế mà không cam chịu luẩn quẩn ở Đông Bắc đảo. Bèn hành quân hiểm, hòng chiếm lấy Hồ Quán Lưu vùng đất kẹp giữa Đông Tây đảo làm chỗ đứng lâu dài. Thế nên Lẫn Tắc mới phát binh nghênh chiến. Như vậy mà xét, việc hắn rút quân từ Hồ Quán Lưu về lúc này quả chẳng hợp lý. Không lẽ huynh trọng thương chăng? Lận Thử chồm người định vạch áo huynh trưởng tra xét. Nửa tháng trước thư gửi nói huynh xung phong dẫn đội, chúng tiễn trọng thương, phát sốt hôn mê mấy ngày. Chẳng lẽ nay phải hồi phủ dưỡng thương? Bị chỗ nào? Để ta xem, ta đi gọi ngự y. Quay lại, chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại. Lẫn Tắc chỉnh lại áo bào, tay xoa nhẹ cánh tay trái còn chưa khỏi hẳn. Thần sắc nhất thời ngơ ngẩn, lát sau mới nói, nơi ấy tuy ta chiếm thượng phong, song cũng chẳng được lợi bao nhiêu. Vệ Thái sắp cạn lương thảo, ta cũng bị thương, tiếp tục rằng co vô ích, nên mới tạm thời rút quân. Kỳ thực đệ cũng chẳng cần đến đó. Không được, ta phải đến giám sát, chờ Vệ Thái rút khỏi Hồ Quán Lưu mới yên tâm được. Lận Thử trở lại vấn đề chính. A huynh giữ ta lại là vì chuyện ngày thành hôn. Phải, hôm đại hôn, Lẫn Tắc đột nhiên dừng lời, khẽ tựa người vào ghế trúc, đưa tay day nhẹ mi tâm, thần sắc thoáng chút mỏi mệt tiêu điều. Lận Thử chỉ tưởng huynh trưởng nhiều ngày bôn ba mỏi mệt, chẳng nghĩ nhiều, liền tiếp lời rằng, chúng ta quả thật phải dùng con mắt khác mà nhìn vị thiên tử này. Bề ngoài tỏ ra run sợ, không dám nhận 400 tuấn mã, lại còn đem trả hết về. Sau thấy Vệ Thái phát binh, vội gả chị ruột để lấy lòng huynh, nhưng kỳ thực trong tối lại chẳng thể khinh thường. Ta theo kế của huynh, điều động người trong ám vệ doanh giả trang thành thủ hạ của Vệ Thái, đánh úp Kiệu Hoa, cùng Hổ Bí quân bảo hộ Kiệu Hoa giao chiến. Bọn kia thân thủ phi phàm, không phải loại Hổ Bí quân tầm thường, lại có thể toàn vẹn bảo hộ công chúa. Huynh tính không sai, thiên tử ngay dưới mí mắt chúng ta mà vẫn có thể âm thầm huấn luyện tử sĩ. Chỉ không rõ nhân số cụ thể là bao nhiêu. Ấy là kế nhất tiễn song điêu của Lận Tắc, một mặt ám sát công chúa, một mặt dò xét thực lực võ nghệ của Hổ Bí quân. Nếu ám sát thành công, hắn sẽ nhân cớ thoái hôn, lại có thể đổ tội cho Vệ Thái. Nếu thất bại, thì cũng là bằng chứng cho thấy thiên tử thực sự có nhân thủ lợi hại, để hắn kịp thời đề phòng. A huynh, Lận Thử thấy Lận Tắc trầm mặc hồi lâu, không khỏi cất tiếng gọi. Nghi trưởng bị mã tặc kinh ngựa ở đường Đồng Đà, cô bị đụng vào kiệu, máu tụ lên não, hai mắt mù lòa, ba hận đôi mắt mù lòa, chưa từng được thấy dung nhan lang quân. Bên tay Lận Tắc lảng vảng mãi không dứt là những lời thì thầm tiền kiếp của nữ nhân ấy. Trong tay áo hắn nắm chặt một bình ngọc trắng dài một tấc, đầu ngón tay trắng bệch. A huynh, Lận Tắc khẽ mỉm cười với y, ý bảo cứ tiếp tục nói. Tiểu đệ chỉ lấy làm lạ, sao huynh đoán được thiên tử có huấn luyện tử sĩ? Thiên tử chọn lúc Vệ Thái xuất chinh, từ vùng chướng hà đất nghiệp nghìn dặm xa xôi mà đón công chúa trở về. Một thân vào hang hùm, nếu không có thủ hạ bản lĩnh, sao dám hành động? Có điều, luyện tử sĩ chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, mà thiên tử thì ở trong cung. Phần nhiều e là chủ ý của ngoại thích họ Hà. Lẫn Tắc mỉm cười nói, song thiên tử có được khí phách ấy, vượt xa Túc đế, Lệ đế, cũng chẳng uổng là con cháu của Cao Tổ Hoàng đế. Đón công chúa về, rồi ban hôn để tỏ thiện chí. Lận Thử trầm ngâm, chuyện có thể đơn giản thế sao? Hà Tuần và đám người hắn, ai nấy đều là cáo già. Vậy đệ nghĩ bọn chúng sẽ làm gì? Cho công chúa ngầm hạ sát. Lận Thử bật cười vì suy đoán của chính mình. Chỉ là tiểu đệ nhìn công chúa như tấm lụa trắng, e là dao còn cầm không chắc, hạ độc lại càng không thể. Xung quanh nàng toàn là người của chúng ta, hay là mỹ nhân kế? Lận Thử khoát tay, tóm lại trời giúp huynh. Không ai ngờ công chúa này đã mù, muôn sự khó thành. Trong lòng bàn tay Lận Tắc vẫn còn nắm chặt bình ngọc ấy. Năm ngón khẽ day mãi, một lúc sau mới nói, đệ về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lên đường, trên đường cẩn trọng, nhân tiện gọi Lâm Quần đến đây, ta còn chuyện phải hỏi. Lận Thử rời đi chưa bao lâu, Lâm Quần đã đến. Lận Tắc lấy ra bình ngọc trắng, đổ ra một viên đan chu, nói, xem thử dược tính thế nào, độc tố bao nhiêu, nói rõ cho ta biết. Cách chương.